Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3871, phần tâm chi viêm. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biến sắc đồng thời, An Ninh cũng rõ ràng thấy, Tô Hà ngón trỏ trái, đang ở chậm rãi duỗi ra mặc dù nàng là hoàng tộc dòng dõi, càng là thất huyết yêu quân, có thể cả hai thực lực sai biệt vẫn như cũ là quá lớn, tại thiên thần trước mặt, nàng yếu ớt như là sâu kiến. Tô Hà ngón tay còn chưa điểm xuống, vẻn vẹn nâng lên, liền để An Ninh cảm thấy, đến từ trong hắc ám lực kéo đột nhiên tăng lên dữ dội. Giống như là có vô số sở vươn tay ra, bắt lấy thân thể của nàng, càng là xông vào linh hồn của nàng một dạng. Đây không phải thiên thần oai cũng không có quỷ dị như vậy, ngươi đây là hạng gì thuật pháp? An Ninh nhọn gào lên, rất nhanh ngươi sẽ biết, Tô Hà khóe miệng mà nụ cười càng thêm nồng đậm. Ngón trỏ trái, cuối cùng tại thời khắc này, triệt để điểm xuống. Định, cứu ta, định thần thuật hạ xuống nháy mắt, An Ninh cái kia thê lương tiếng cầu cứu, cũng là truyền đến thanh thử đám người trong tai. Bọn hắn đang ở phóng tới nhân tộc, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về An Ninh nhìn lại. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, An Ninh thân thể, đang duy trì một cái cực kỳ quỷ dị tư thế. Miệng của nàng kéo ra, trong mắt mang theo hoảng sợ. Tư chi dương nanh múa vuốt, nhưng là không nhúc nhích, thời gian cùng không gian phảng phất đều đã tại nàng nơi đó đứng im, nàng tựa như là một cái tiêu bản, càng giống là một bức họa. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen nhánh quỹ tích, đột nhiên đánh vào An Ninh trên thân, khiến cho thân thể của nàng, trong nháy mắt sụp đổ. Không có nguyên thần chạy ra, định thần thuật phía dưới, An Ninh trực tiếp hình thần câu diệt. Tê, nhìn một màn này. Thanh thử bọn người là đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như An Ninh loại tầng thứ này hoàng tộc dòng dõi, thế mà liền sức phản kháng đều không có, liền chết tại Tô Hàn trong tay. Nhất là thanh thử cùng cái kia một tên khác hoàng tộc dòng dõi, tại vô cùng lo sợ đồng thời, lại không khỏi dâng lên một cỗ khoái cảm. Trước đó An Ninh, thoạt nhìn như vậy cao cao tại thượng, nhưng chân chính chiến đấu thời điểm, lại ngay cả đào mệnh đều làm không được. Đáng đời nàng chết. Đương nhiên, thứ khoái cảm này cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt thôi. Liền An Ninh đều không phải là đối thủ của Tô Hàn, bọn hắn càng không khả năng chống lại. Trước đó còn tưởng rằng An Ninh có thể đem Tô Hàn kiềm chế, thậm chí đem hắn hạ gục, đánh giết. Giờ phút này, đi, thanh thử hai người không nói hai lời, hoàn toàn không có tiếp tục phóng tới nhân tộc dự định, xoay người bỏ chạy. Bình thường yêu ma thì cũng thôi đi. Nhưng hoàng tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa có thể là cực kỳ nồng đậm, các ngươi vẫn là chớ đi. Bình thản thanh âm truyền đến, giống như là tại bên tai vang lên, vừa giống như là quanh quẩn tại trong đầu. Hai người nhịp tim cơ hồ muốn dừng lại, bọn hắn thậm chí đều không dám quay đầu đi xem. Bản mệnh chi thuật tốc độ cao bày ra, tổ thần sở ban tặng thủ đoạn cũng là dung nhập trong cơ thể, khí tức tăng lên dữ dội thời điểm, tốc độ của bọn hắn cũng là mãnh liệt tăng lên. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là vô dụng. Bọn hắn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thiên thần cảnh. Chỉ cần mạnh bất quá thiên thần cảnh, vậy bọn hắn, liền liền chạy trốn tư cách đều không có. Xoẹt, xoẹt, hai khe nứt xuất hiện, như là hắc xà một dạng, nháy mắt liền vọt tới thanh thử hai người phía trước, tách ra bọn hắn chạy trốn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một phiến hư không, bịch một tiếng nổ tung. Bóng đêm vô tận phù hiện ở trước mặt, đáng sợ lực kéo, để bọn hắn khí huyết bị cấp tốc suy yếu. Xoạt, một đầu quen thuộc kinh thiên bàn tay lớn, từ đỉnh đầu phủ xuống, đánh vào trên thân hai người. Chẳng biết tại sao, bọn hắn giờ phút này, chợt nhớ tới trước đó huyễn trùng. Sợ là ngay lúc đó huyễn trùng, cũng là chính mình tâm tình vào giờ khắc này a, phanh phanh, máu thịt nổ tung, cực kỳ nồng đậm khí huyết tinh hoa bị tinh luyện ra tới. Hai tên thất huyết yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, trong nháy mắt tử vong. Tô Hàn đem những cái kia khí huyết tinh hoa đều cầm trong tay, không khỏi nhớ tới trước đó cùng Minh Trùng thời điểm chiến đấu. Minh Trùng, chẳng qua là một cái lục huyết yêu quân cảnh vương tộc dòng dõi mà thôi. Có thể Tô Hàn lại đang dùng định thần thuật tình huống dưới, còn thi triển một lần long huyết cuồng bạo, phương mới đem đánh giết. Có thể nói, ngoại trừ triệu hoán tổ vu. Cùng với hiên viên kiếm khí bên ngoài, cơ hồ là đem hết toàn lực. Mà bây giờ, đánh giết thanh thử này hai tên thất huyết yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, lại là đơn giản như vậy. Không cần long huyết cuồng bảo, cũng không cần định thần thuật, thiên thần cảnh lực lượng phía dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Này, liền là khoảng cách, không chút nào khoa trương, nếu không phải là vì tốc độ cao giải quyết chiến đấu, liên kích giết an ninh, đều không cần định thần thuật. Ở kiếp trước cảm giác, dần dần trở về a. Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, tay cầm hơi chấn động một chút, có một đạo hào quang màu đỏ thắm, chậm rãi nổi lên. Đó là hỏa diễm bản nguyên chỗ kéo dài hỏa diễm quy tắc lực lượng. Nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho bốn phía không gian tất cả đều hóa thành hư vô. Chỗ của hắn, tựa như vô tận dung nham, không có bất kỳ cái gì yêu ma dám tới gần. Thiên thần cảnh chiến lực, cũng là có thể triển khai phép thuật này. Khẽ hít một cái khí, Tô Hàn bắt lấy cái kia màu đỏ thắm hỏa diễm quy tắc lực lượng, hướng phía những cái kia vương tộc dòng dõi vị trí, nhẹ nhàng vỗ. Phần tâm chi viêm, xoạt, đoàn kia hỏa diễm quy tắc lực lượng, bịch một tiếng sụp đổ, cùng trong hắc ám tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương, bỗng nhiên theo yêu ma bầy ở trong truyền ra. Ào ào ào rào, trọn vẹn 10 tên vương tộc dòng dõi trong cơ thể, vụt một tiếng toát ra hào quang màu đỏ thắm, vậy cũng là hỏa diễm quy tắc lực lượng. Thân thể của bọn hắn rõ ràng đang thiêu đốt, nhưng lại không có hóa thành cho cốt dấu hiệu, ngược lại là nguyên thần, đang ở cấp tốc tán diệt ở trong. Phần tâm chi viêm, từ trong bùng cháy, chủ công nguyên thần. Đây là Tô Hàn ở kiếp trước nắm giữ thuật pháp một trong, trước đó chiến lực quá thấp, vô phương thi triển, giờ phút này đi đến thiên thần cảnh lực lượng, tuy vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng chỉ vẻn vẹn một phần ngàn, cũng đủ để cho này chốt vương tộc dòng dõi, chết không có chỗ chôn. Trừ phi có được nhược thủy bản nguyên, lại tại về mặt chiến lực mặt, có thể đem Tô Hàn đè chế, mới có thể ngăn cản này hỏa diễm quy tắc lực lượng, đối nguyên thần cháy. Bằng không mà nói, căn bản là vô phương dập tắt. Cái kia 10 vị vương tộc dòng dõi tiếng kêu thảm thiết, vẻn vẹn kéo dài mấy giây, liền cấp tốc trừ khử xuống dưới. 10 bộ hài cốt, bị Tô Hàn vung tay lên, tất cả đều bỏ vào trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tâm chi viêm, tự nhiên có khả năng đem thân thể của bọn hắn cũng bùng cháy thành hư vô. Nhưng nói như vậy, khi huyết tinh hoa cũng sẽ bị đốt sạch sẽ. Tô Hàn như thế nào làm như vậy? Ta thiên, quá mạnh. Tô Tôn thật mạnh, này lại là cái gì thuật pháp? Tô Tôn không hổ là yêu long cổ đế. Này đáng sợ thủ đoạn, đơn giản tầng tầng lớp lớp a, nhất kích phía dưới. 10 tôn vương tộc dòng dõi nguyên thần tán diệt. Liền mảy may sức chống cự đều không có, có thể xưng kinh thế hãi tục, rất nhiều người tộc vọng lấy một màn này, đều là lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Hai tộc còn chưa đối chiến, liền có 3 vị hoàng tộc dòng dõi, 10 vị vương tộc dòng dõi chết tại Tô Hàn trong tay. Hết hạn giờ phút này, yêu ma nhất tộc tại về số lượng khoảng cách đã hoàn toàn vô dụng, Tô Hàn nếu là nguyện ý, chỉ sợ chính mình một người, liền có thể đem này 500 vạn yêu ma, toàn bộ diệt đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.